Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Thiên Đình. Kỳ thật, tích lũy cùng bồi dưỡng thần tính dễ dàng, nhóm lửa thần hỏa lại khó. Một cái là đơn thuần truy cầu số lượng, là cái nước chảy thành sông quá trình. Một cái xác thực là căn bản tính nhảy lên, thuộc về chất biến, bất quá, càng khó cô đọng thần tính. Tô Thành đều đã trải qua, nhóm lửa thần hỏa hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn làm phức tạp mới đúng. Dù sao cũng là khắp thiên hạ ném một phần, tại một mảnh xử nữ địa bên trong mở, không có tiền lệ mà theo, không có cùng thế hệ cạnh tranh cùng quấy nhiễu, tự nhiên là tùy tiện rất nhiều. Nhưng cái này chút tư ẩn sự tình, liền không đủ để đối với người ngoài nói. Cho nên Tô Thành cũng không có đáp lại Mị Nhiễm Thịnh cảm khái. Đêm hôm ấy, gió lạnh gào thét, âm mấy chục độ nhiệt độ thấp cùng mỏng manh đại khí cũng không phải là chí mạng nhất. Chí mạng nhất đồ vật là ẩn tàng trong bóng đêm. Bọn hắn đi ra, không ngoài sở liệu, bọn hắn vô thanh vô tức, nhưng lại tại mỗi một lần xuất kích thời điểm, đều cướp đi trong doanh địa một cái nhân sinh mệnh. Máu tươi, ấm áp, giải khát, tựa như cam lộ, ẩn chứa dồi dào sinh mệnh cùng sức sống. Nó một khi chảy vào từng cái đói khát cổ họng, liền để cổ họng chủ nhân say mê run rẩy, đang run sợ bên trong, chống đỡ lấy đơn bạc thân thể, đang run sợ bên trong, bành trướng mình hình thể, đang run sợ bên trong thu hoạch được vượt qua người ta một bậc lực lượng, đang run sợ bên trong mở ra trên thân gông xiềng, thả mình, tiếng súng, tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng kêu cứu vang vọng lối vào mỗi một cái khu vực. To lớn Everest, mấy chục trên trăm cái cửa vào, hình tượng đều cơ bản giống nhau. Tàn khốc sao? Tô Thành băng lãnh nhìn chăm chú lên. Hắn cho rằng, đây là nhất định phải thanh toán đại giới. Truy cầu siêu phàm sinh mệnh cùng lực lượng, thu hoạch được tân nhân loại danh hiệu, địa vị, tài phú cùng quyền hành. Làm sao có thể không có nỗ lực, không có đại giới, cái gọi là thương hại, cái gọi là không đành lòng, cái gọi là trách trời thương dân ở trên người hắn đã rút đi rất lâu. Từ chừng nào thì bắt đầu, Tô Thành kiểm tra mình nội tâm, tìm lượt mình ký ức, lại phát hiện, cải biến tại trong thầm lặng đã phát sinh, chờ hắn ý thức được điểm này sự tình, lại thản nhiên tiếp nhận, trước kia già mồm. Tại lúc này hắn xem ra, là cỡ nào ngây thơ, tại trở thành đạo quân cùng địa cầu chân thần quá trình bên trong. Sao có thể thực trông coi mình hết thảy, mà hy vọng xa vời một điểm không đều có thể thay đổi. Loại hy vọng xa vời này, cùng giờ khắc này ở cửa vào chung quanh dãy giụa, sợ hãi, bất đắc dĩ, tuyệt vọng người là cỡ nào tương tự. Nhìn một hồi, Tô Thành liền đã mất đi hứng thú. Tại bảo tháp một tầng, từ thông huyền giới mang theo mà tới, vườn bách thú cùng vườn cây bị phóng xuất ra. Hai đại phiến lan lộn tinh vân điểm điểm, vô số mới tới quý cảnh sinh linh lo sợ bất an từ đó đi ra. Lại tại Tô Thành trước mặt kính cẩn nghe theo cúi đầu xuống. Hiện ra lưng, nhìn, thế giới động vật liền là trực tiếp như vậy. Tuy là bản năng, lại để bọn chúng vô cùng nhạy cảm. Đặc biệt là tại nắm giữ lấy mình sinh tử đại quyền đại năng trước mặt. Người lại khác biệt, người cực kỳ phức tạp. Phần này phức tạp bên trong, có hèn mọn, có xấu xí, có ánh sáng huy, có vĩ đại. Những yếu tố này cũng không phải là cố định. Hèn mọn người vậy có vĩ đại một viên. Xấu xí người vậy có bắn ra sáng chói quang huy khả năng. Như thế nào đem hèn mọn cùng xấu xí dạy dỗ thành quang huy cùng vĩ đại? Liền khảo nghiệm Tô Thành cái này, đầu bếp thủ đoạn phải chăng cao siêu. Đầu bếp, Tô Thành bị chính mình cái này ví von chọc cười. Có nhớ hay không? Chúng ta lúc trước ước định. Ước định, Mị Nhiễm Thịnh đương nhiên nhớ kỹ. Chết cũng sẽ không quên. Vấn đề là, Tô Thành đột nhiên nhắc lên lời này gốc dạ là dụng ý gì? Mị Nhiễm Thịnh trong lòng bất an. Chỉ có thể cẩn thận trả lời. 10 năm, 100 năm. Không sai, thế giới hiện thực thế giới, thông huyền giới 100 năm, bây giờ đã qua bao lâu? 5 năm đi, 5 năm, Tô Thành cảm thán, thông huyền giới đã qua gần 50 năm. Thời gian thật là một cái búng tay liền vượt qua. Người cứ nói đi, Mị Nhiễm Thịnh có thể nói cái gì? 5 năm, nhớ kỹ lúc trước, dài nhất một lần bế quan tu hành. Còn chưa hết thời gian 5 năm, nhưng tại địa phương quỷ quái này, 5 năm liền lộ ra đến vô cùng dài. Mỗi một điểm, mỗi một giây đều là dày vò. Cũng liền gần nhất mới trở nên hơi thú vị chút. Về sau lại giảm 2 năm. Cho nên chúng ta ước định hẳn là 8 năm. Có đúng không? Các hạ muốn nói cái gì? Lúc trước tình thế cùng hiện tại đã phát sinh kịch biến. Tô Thành quay đầu, trông thấy Mị Nhiễm Thịnh biến ảo sắc mặt. Hoàn một cười, nói, yên tâm, cái này ước định một mực hữu hiệu. Mị Nhiễm Thịnh cười khổ nhún nhún vai, mở chiến tranh tới. Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy cúi đầu, hồi lâu mới nói, chung quy đã tới. Đúng vậy a, sớm tối sự tình, đối với cái này ta cũng không lo lắng. Tác hạ học cung vẫn là ngự thú môn. Ngự thú môn, như thế, ngược lại vậy không phải là không có cơ hội. Tô Thành một tiếng nhẹ cười, nói ra, đánh thắng được liền đánh. Đánh hơn hết liền đi, không có gì để nói nhiều. Về sau cục diện hội là dạng gì, ta tâm lý nắm chắc. Hôm nay muốn nói không là chuyện này. Không biết, ra sao sự tình, Tô Thành chắp hai tay sau lưng, dạo bước hướng về phía trước. Chúng sinh đem ta đẩy hướng một cái độ cao. Tại đến nhất định vị trí về sau, ta nhất định phải làm ra cải biến. Bây giờ, vị trí này sắp đạt tới. Cái này cải biến nhất định phải làm ra. Chỉ là trong lòng còn có một bộ điểm không quá chắc chắn. Làm phức tạp đã lâu, dứt khoát cùng ngươi trò chuyện chút. Quyền đương tiêu khiển, là, tấn giai sao, cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá, lại là cùng tu sĩ tấn giai có chỗ khác biệt. Cái kia là sinh mệnh bản chất cải biến. Một bước phóng ra về sau, đạo quân chi đồ, đã đi đem gần một nửa. Tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo đúng là bị các hạ đi thông. Như thế thần tốc, thật là làm cho chúng ta hổ thẹn. Làm sao, người vậy hội hướng ta nịnh nọt. Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy rất là khó xử. Trong lòng lại có một cỗ nổi giận tràn ngập. Chỉ là bây giờ Tô Thành so với lúc trước quả thực là hạo nguyệt đối bụi bặm. Đã có cùng hắn ngang bằng lực lượng, cảnh giới cùng tu vi. Mà hắn đại đạo lại là như thế hoang đường cùng thần bí. Trong lúc bất chi bất giác, liền để vị này cao ngạo cùng trước mắt không bụi nguyên anh tu sĩ. Đại gia tử đệ, đem mình từ cường thế định vị. Phóng tới yếu thế, thái độ biến rồi lại biến. Thậm chí vừa rồi chiếc kia không đúng tâm chi ngôn. Đúng là tự nhiên như thế nói ra. Có lẽ là vì chuyển di phần này xấu hổ. Có lẽ là vì tranh thủ quyền chủ động. Mị Nhiễm Thịnh đổi chủ đề. Nói ra, các hạ có biết thần đạo? Úc, có biết một hai. Cái kia, các hạ có biết thần đạo bên trong người sinh thái cùng tu hành? Nghe nói là hương hòa. Quyền chủ động cứ như vậy trở về. Nói tới mình, quen thuộc sự vụ bên trên. Mị Nhiễm Thành rốt cục thoát khỏi Tô Thành cường thế dẫn dắt. Khôi phục trước kia diễn xuất. Nhưng, hương hỏa là căn bản cũng là cơ sở. Nhưng mà hương hỏa cùng tế tự lại không phải hết thảy. Tô Thành có chút hăng hái dừng lại. Làm ra một bộ rửa tai lắng nghe thái độ. Thần đạo tiên bố là vạn vật có thứ tự. Bao quát tiên phàm nhị giới. Bởi vậy, có một cái thiên đình làm đỉnh điểm, có một cái đế vương thống lĩnh hết thảy, có một cái to lớn mà nghiêm mật tổ chức, phân rõ trên dưới, quyền vị, tôn ti, lực lượng cùng thần vị, đến từ thiên đình xá lệnh quyết định lớn nhỏ thần linh trục xuất cùng lên chức. Thiên địa vạn vật đều đặt vào bộ này trật tự bên trong, nhỏ đến nhất phương thổ địa, lớn đến giới chúa tể, bộ này lý do thoái thác. Vì gì quen thuộc như thế? Thần đạo là như thế cuồng vọng. Đúng là đem bộ này trò xiếc xinh xinh gắn ở tu sĩ chúng ta trên thân. Cái gì phi thăng? Cái gì thành tiên? Cái gì kim tiên? Địa tiên chính quả. Hóa ra tu hành đến đỉnh điểm. Thành công siêu thoát tu sĩ đại năng. Mới có thể tại bọn hắn cái gọi là thiên đình bên trong. Đạt được một cái cúi đầu tuần lễ vị trí. Ngoặc kép.